Thiên đạo đồ thư quán, chương 3448, lòng huyết tấn cấp 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, tăng lên cấp bạc, chương huyền cao mày, lòng tồn tại đẳng cấp, lòng huyết cũng có độ tinh thuần khác biệt, lòng cốt thần thương nói. Trương Huyền gật đầu, thật ra thì Long tộc cùng tử đệ gia tộc ở danh sư đại lục có chút tương tự. Huyết mạch càng tinh khiết càng hài tâm, thiên phú liền càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Phía trước, gặp phải đám địa ngục thanh long thú, tuy trong tên mang chữ long, trên thực tế huyết mạch cực kỳ mỏng manh, giống như gia tộc Bàng Chi, không đáng giá nhắc tới, bởi vậy mới không chịu nổi thiên long bát âm. Một lần thần phục, trước mắt long huyết lớn chừng quả đấm, hẳn là Bạc Huân cổ thánh nói. Huyết mạch long tộc cấp bậc cổ thánh, quả nhiên càng thêm tinh thuần hơn địa ngục thanh long tú. Tinh luyện huyết dịch, có chút giống tấn thăng huyết mạch, dựa theo tình huống bình thường, là không thể nào làm được, nhưng bọn họ dung hợp huyết dịch của cổ thánh cùng rất nhiều tu luyện giả. Lại lấy dòng nước sạch sẽ nhất phụ trợ, có lẽ thật có thể thành công. Để huyết dịch trở nên càng thêm tinh thuần, để thăng một cấp bậc, lòng cốt thần thương tràn đầy kích động. Dưới tình huống bình thường, huyết mạch tăng lên, gần như là không có khả năng. Nhưng trước mắt nhiều cường giả như vậy, lại có hai vị cổ thánh hiến tế, có lẽ có thể thành công. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, lòng huyết dung hợp dòng máu của Trương Huyền cùng ông lão. Càng ngày càng cường đại. Dường như có loại xu thế không nắm được, phá không mà ra, thành công, ánh mắt sáng lên, lão giả tràn đầy kích động, vội vàng đứng lên, nhìn về phía Trương Huyền, Lam Nhai, sắp thành công, còn không mau tế tự, nhìn quanh một vòng, ngay cả một tế phẩm cũng không phát hiện, Trương Huyền đau cả đầu, mặc dù hắn đã gặp dị linh tộc tế tự, nhưng không có chủ trì qua. Không biết bước đi, thật muốn tiến lên, sợ rằng sẽ lập tức lộ tẩy. Dù sao ngụy trang giống, cũng không phải dị linh tộc chân chính. Nếu như có thể tế tự thành công, cũng không đến mức đi theo sau lưng thần Dung Hoàng tới nơi này. Biết vừa rồi từ chối, đối phương đã có chút hoài nghi. Giờ phút này lại đầy, sợ rằng sẽ lập tức động thủ. Trương Huyền dừng lại một chút, đột nhiên hơi đỏ mặt. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lắc lư, bại liệt ở trên mặt đất. Ngươi, không nghĩ tới vị Lam Nhai cổ thánh này ở thời khắc quan trọng nhất lại không kiên trì nổi. Lão giả tức đến run rẩy, chuyện này kết thúc, ta nhất định sẽ báo Linh Hoàng, ngươi đợi tiếp nhận trừng phạt đi. Nói xong, chẳng muốn tiếp tục chú ý tên này. Bàn tay nâng lên, phần phật, thời gian nháy mắt. Phía trên hắn xuất hiện vô số đạo kiếm khí, nhẹ nhàng vạch một cái, phốc, phốc, phốc, kiếm khí gào thét, chém xuống trên trăm cường giả đại thánh ở trên tế đàn. Cùng thời khắc đó, trên trăm cái đầu bay lên, máu tươi chảy xuôi, vọt tới tế đàn, Trương Huyền nhíu mày, trên trăm cường giả đại thánh, trực tiếp chém giết, khó trách vừa rồi tìm không thấy bảo vật, nguyên lai là dùng sinh mệnh hiến tế. Thật độc ác, ong ong ong, huyết dịch rót đầy hoa văn trên tế đàn. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, vô số ánh sáng từ không trung hạ xuống, bao phủ người sau ở bên trong. Thần vĩ đại, chúng ta hiến tế sinh mệnh, chỉ cầu long huyết trở nên càng thêm tinh thuần. Thanh âm lão giả vang lên, nói là ngôn ngữ đặc thù của dị linh tộc, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị khó lường. Thẩm thấu nội tâm, như ngươi mong muốn, trong quang mang có một thanh âm chậm chạp vang lên, cách chương.